Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, 61, kêu lão công, hát, 61, kêu lão công, hát, Nhu Nhu giỏi quá, hắn đầu lưỡi thâm nhập vành tai, kéo dài cao trào dư vị, lại phun nước, lại, Chu Nhược Hành đầu óc mê muội mà tưởng. Từ đi vào thế giới này, nàng là lần đầu tiên trải qua như thế kịch liệt cao trào, đến nỗi phun nước. 17 tuổi nàng ở tới phía trước, vẫn là tiểu sử nữ, mới vừa giải khóa sơ giai đường đua, đã bị thúc ép cao giai đường đua. Toàn bộ quá trình như núi cao trượt tuyết, kích thích, đoạt hồn, tương lai Chu Nhược Hành cũng thật hành. Nhìn không ra tới, cùng Nam Thiên Viễn chơi như vậy khai. Hắn xoa bóp nàng miên nhũ, chờ nàng bình ổn, một chút mút hôn, trong xe đều là ngươi hương vị, cái này kêu ta làm sao bây giờ, chỉ cần ngồi vào nơi này, nghĩ đến ngươi cưỡi ở ta trên người, đem chính mình chơi phun, ta liền ngạnh, không có, nàng hoãn quá thần, ta không chơi chính mình, ta có phải hay không còn ngạnh, hắn hướng lên trên đỉnh, môi âm hộ gian, một đoàn lửa nóng không dung bỏ qua. Chu Nhược Hành dứt khoát đà điểu, ôm lấy hắn, đem cằm đáp ở hắn bả vai, không đi đối mặt, Nam Thiên Viễn dùng áo khoác bao lấy nàng. Liền tư thế này đem nàng bế lên, đi nhanh đạp về phòng nội, nàng hai chân ở hắn sau thắt lưng cho nhau câu vòng. Hạ thể lả lồ ở hơi lạnh xuân ban đêm, trắng tinh trường mau thảm thượng là lăn xuống triền khoanh ở cùng nhau hai người đã rút đi sở hữu quần áo. Chu Nhược Hành quỳ gối nam nhân trước mặt, đôi tay nắm chặt thảm, bất lực vặn vẹo, trốn không được, lại không dám đón nhận, nâng lên đại trưởng vỗ nhẹ mông vành. Nam Thiên Viễn trong mắt cái gì đều không có, chỉ có như mật đào mông tròn trịa khẩn trí, trung gian là một chữ thiên huyệt phùng, kẹp côn thịt, thủy nhuận ướt hoạt, quá sâu. Ô ô, hắn như nàng mong muốn, chỉ cắm đến nhợt nhạt một chỗ. Tiểu phúc thao lộng, cong lưng thân, ngực dán lên bóng loáng bối, đem tóc dài liêu đến một bên, linh động lưỡi từ vành tai liếm đến bên gáy. Nàng muốn đi phía trước bò. Rõ ràng đã không có như vậy thâm. Này tinh mịn ngứa cảm từ đâu tương lai, đặc biệt là mơ hồ lại lần nữa từ dưới bụng dâng lên tê dại. Muốn đem nàng tra tấn đến dâm đãng bất kham, nàng tưởng cầu hắn. Lại giác không ổn, hắn giữ chặt mắt cá chân, đem nàng về phía sau thật mạnh một xà. Côn thịt thuận thế lại lần nữa pha vỡ mà vào chỗ sâu trong, thâm mới thoải mái. Nam Thiên Viễn, nhưng không sai quá vừa rồi nàng bất mãn, côn thịt cắm đến thiển, tiểu huyệt liền đói khát bao vây, cắm đến thâm, nàng lại kêu chịu không nổi, thật là khó hầu hạ, buông sở hữu, tận tâm tận lực đầu nhập tình sự. Nam Thiên Viễn thẳng thắn vòng eo, không được về phía trước đưa hông, hạ bụng chụp đánh mông vành, ở cánh mông thượng lưu lại một mảnh ửng đỏ. Đại nạn buông xuống, hắn luyến tiếc liền như vậy công đạo, bế lên nàng quay cuồng một vòng, nghiêng người sau nhập, dơ lên tuyết trắng chân dài, hắn từ sau tiến công, đầu ngón tay tìm được nữ nhân hạ bụng, từ bụi cỏ gian sờ đến sưng to, tả hữu đánh vòng, a a a, chủ, dừng tay. Nam Thiên Viễn càng thêm một bậc, không tay cháo tiến lên ngực, thay phiên xoa bóp nhũ cầu, tùy ý làm nhũ thịt từ khe hở ngón tay tràn ra, huyệt bị lấp đầy. Âm đế bị ấn, đầu vú lại bị xâm chiếm. Chu Nhược Hành đã ếch giọng nói, kêu không ra thanh âm, muốn thực trọng thực mau đỉnh lộng. Lại sợ hãi loại này mất khống chế, tưởng cự tuyệt. Lại tham luyến, chỉ có thể kẹp lấy dưới thân côn thịt. Tái trầm tái phù, kêu ta, thở dốc tiệm thô. Nam Thiên Viễn tăng thêm ba chỗ lực đạo, như thường lui tới giống nhau. thấp giọng mê hoặc, thuần hậu từ tính thanh âm thấu cốt tô. Nàng nửa nghiêng tai đóa nổi da gà, nam, nam thiên viễn, không đúng, Chu Nhược Hành đứng ở cao trào bên cạnh. Chỉ cần hắn lại thao vài cái, liền ra tới, nàng siết chặt ấn ở trên bụng nhỏ tay, cùng với 10 ngón tương triền, không tiếng động thúc giục, nhu nhu, người biết muốn kêu ta cái gì, nàng chỉ cần vừa nói kia hai chữ. Hắn liền toàn quân tan tác, cái gì đều không quan tâm, tận tình cho nàng, nam thiên viễn nâng bắp đùi, bẻ ra bào thịt, đem cửa động chống được cực hạn, côn thịt tạc xuyên huyệt đế, lý trí tẫn tang, đôi tay tiết tấu nhanh hơn, cảm thấy chỉ hạ âm đế cùng đầu vú đều sưng lên. Ngạnh, chín, kêu lão công, hắn cắn nàng lỗ tai, tình chiều đột kích. Chu Nhược Hành tìm được ngắn ngủi khe hở, trong lòng cả kinh, này muốn như thế nào kêu xuất khẩu, chính là lại không thể nói sẽ không, ân, ta, nhu nhu, nam thiên viễn đem chính mình kể hết đút cho nàng, nhất bạc nhược địa phương lâm vào nàng trong cơ thể, cuối cùng tàn nhẫn thao vài cái, ngươi không yêu ta sao, lão công, môi mấp máy, nàng thanh như ruồi muỗi. Rốt cuộc cả gan hô lên khẩu, nùng nhiệt bạch chọc cọ rửa âm đạo. Nam thiên viễn ước chừng bắn vài cổ, thẳng đến cuối cùng một giọt lưu tại huyệt nội, mới hoãn hơi thở, buông đùi, nàng trước ngực, dưới háng, bắp đùi, xanh tím đỏ thẫm, hắn có chút đau lòng, Chu Nhược Hành giãy giụa từ tình dục chung bứt ra. Ngồi dậy, toàn thân không một chỗ là làm. Lông mi treo nước mắt, nhũ mương một tầng mồ hôi mỏng, cửa động hồ đầy nàng cùng hắn chất lỏng, đặc sệt chảy ra. Trong không khí tràn đầy xạ hương cùng ngọt nị, hắn mới vừa nói cái gì? Ái, quá mức xa lạ, Chu Nhược Hành bất quá cùng hắn lăn mấy tháng khăn trải giường. Tuy yên tâm thoải mái tiếp thu hắn ngày thường chiếu cố, ngẫu nhiên tiếng lòng kích thích. Nhưng không biết cái gì gọi là ái, là mất mát khi bồi tại bên người an ủi sao? Là bị bệnh lần đó, đưa đến sụp trước ôn cháo sao? Là đối thế giới này vô thố khi lôi kéo chính mình cặp kia bàn tay to sao? Là tình sự chung, không rõ lý do rung động sao? Là đối hắn một lùi lại lui bao dung cùng thừa nhận sao? 25 tuổi Chu Nhược Hành. Có lẽ là yêu hắn, cho nên mới gả cho hắn. Chính là nàng bất quá 17 tuổi, chiếm cứ này thành thục thân thể, danh không chính ngôn không thuận, muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương, ái. Nàng không hiểu, lại sợ hãi lại thành thật hô lên kia hai chữ, có điểm ái muội, nàng chát ngẩng đầu. Lên phát, không dám nghênh đón hắn ánh mắt, dư quang trung. Nàng nhìn đến hắn ánh mắt thâm như hồ nước, hết sức sủng nịch, giống như nàng hết thảy, hắn đều tiếp thu, hồ lô, cầu heo heo, làm ơn làm ớp a còng son phấn hồ lô, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.